Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 701, chương 702, ai hơn cao hơn một bậc. 6. Càng, chết người đi được, vậy cũng đại sự hạng nhất, chẳng qua Diệp Lăng có chút mê man. Hoa Mỹ tập đoàn bất kể là nhà xưởng vẫn là công ty, chế độ vẫn luôn có thể a. Hơn nữa có đầy đủ làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Xì huống hồ phúc lợi tốt như vậy, vô số người bể cúi đầu đi vào trong vào. Tại sao phải có loại này sự tình phát sinh đâu? Ta không biết, bên trong công ty hiện tại đang ở thảo luận đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Đây không chỉ là một cái vấn đề tiền, càng là công ty danh dự vấn đề. Trầm Nguyệt Tâm xoa xoa đầu có chút buồn bực. Một bên Diệp Lăng cũng là gật đầu. Như vậy đi, ta đi nằm một cái chi nhánh công ty đến nơi kia nhìn một chút. Nhìn rốt cuộc là có phải hay không có cái gì yêu thiêu thân. Còn như ngươi đây, đang ở chờ thật tốt dưỡng bệnh. Còn lại toàn bộ không cần nhớ. Dù sao thân thể mới là trọng yếu nhất. Biết không, đối diện Trầm Nguyệt Tâm gật đầu. Như vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Bất quá ta nghe nói, Từ Thành muội muội người nhà cùng gia gia muốn đi qua. Ngươi bây giờ mày nhãn thích sao? Bọn họ còn phải thời gian mấy ngày, làm chuyện này tình chắc là rất nhanh, không cần lâu lắm, trở về chắc là không có vấn đề gì. Ngươi yên tâm đi, Diệp Lăng vỗ vỗ Trầm Nguyệt Tâm bả vai, như thế nào đi nữa? Không phải là có nhất khí hóa tam thanh phân thân mà. Phản chính cũng không có ai nhìn ra. Khánh Phong Trấn là phương Bắc một cái trong thành thị công nghiệp phát đạt một cái công nghiệp trấn nhỏ. Đừng xem thôn trấn nhỏ, nhưng là người nơi này đều có tiền. Khánh Phong Trấn nhưng là huyện thị bên trong công nghiệp trọng địa. Vô số xí nghiệp cùng nhà xưởng ở chỗ này tụ tập. Cho địa phương bách tính nhưng là mang đến không nhỏ lợi nhuận. Coi như là không phải hay là đại phú đại quý gia đình. Cũng tối thiểu là cái tiểu khang sinh hoạt. Tương đương chính phủ cấp cho chính sách ưu đãi chính là tất cả đơn vị nhận người trước hết tăng. Cường người địa phương, sau đó sẽ tuyển trạch người bên ngoài. Diệp Lăng xuống xe, cõng nhất cái túi du lịch. Cái này thì đã là ban đêm. Diệp Lăng tìm chờ một dạng tiểu tân quán. Quyết định trước ở lại. Giao tiền xong, mở một cái phòng một người. Diệp Lăng đẩy cửa ra mới vừa tiến vào phòng. Đột nhiên một bóng người trực tiếp xông đi vào. Nằm trên giường, Diệp Lăng sững sờ, là một nữ nhân, ăn mặc quần áo hắc sắc quần dài. Phía dưới là mùa thu mặc vớ cao màu đen. Dáng dấp cũng là không sai. Vẻ nhàn nhạt trang dung, tràn đầy quyến rũ cùng khí tức thanh xuân. Cho ta cầm 2.000 đồng tiền, nếu không, ta muốn phải cáo ngươi phi lễ rồi. Nữ nhân nói lấy nói, cười hắc hắc, sau đó tràn đầy cám dỗ chân nhỏ nhẹ nhàng đụng ở môn. Một tay đã bỏ vào xương quai xanh chỗ, nhẹ nhàng lay tiếp theo sợi góc áo. Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra, cái này mẹ nó, rõ ràng bẫy người đúng vậy, thật là ác độc nữ nhân a. Đây nếu là nhất kêu, đừng động có phải thật vậy hay không? Chính mình cũng đều nhảy vào hoàng hà tắm không rõ. Chẳng qua đột nhiên Diệp Lăng trong đầu nhớ lại một cái cứ điểm từ. Trong lòng cười nhạt, theo hắn trong túi du lịch, lấy ra một cái bản bút ký. Sau đó cầm bút lả tả viết một nhóm từ, giao cho trong tay của nữ nhân. Ta là người câm điếc, ngươi nói cái gì? Ta nghe không đến, nữ nhân vẻ mặt buồn bực đọc, than thở, ngày hôm nay vận khí thật là lưng, làm sao lại đụng phải nhất người câm điếc. Nữ nhân vẫy vẫy tay, đem Diệp Lăng trong tay bút cấp cho mình đi qua, sau đó bá bá bá viết một hàng chữ giao cho Diệp Lăng. Diệp Lăng lấy đến trong tay nhìn một cái, tức thì nở nụ cười, cho ta cầm 2.000 đồng tiền, nếu không. Ta cáo ngươi phi lễ. Diệp Lăng thì thào đọc. Nữ nhân tức thì sửng sốt. Trực tiếp ngồi dậy. Ai? Ngươi sẽ nói à? Hắc hắc, cho tiểu gia ta cởi quần áo. Nếu không, ta muốn phải báo cảnh sát rồi. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Nữ nhân nhất thời ngẩn ra. Cái này mẹ nó à. Hãm hại tỷ à. Đây thật là gặp phải cao thủ nữa à. Nữ nhân trực tiếp đứng lên. Xấu hổ cười. À, không nghĩ tới à. Gặp đồng hành. Cái kia gì? Ta còn có chút việc. Ta trước tiên cần phải đi à. Đi. Được à. Ngươi đi đi. Đi ta liền báo cảnh sát. Phản chính tân quán này cũng có ghi hình. Tìm một người chắc là không khó. Diệp Lăng nhún vai. Sau đó buông xuống túi du lịch. Trực tiếp nằm lên giường lên. Tấm tắc. Lão tử nhưng là đã nhiều năm không có hưởng qua thức ăn mặn. Ngày hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Vẫn còn có đưa tới cửa. Nữ nhân nghe lời này một cái. Tức thì cũng sắp khóc. Mẹ nó à. Cái gì cái ý tứ. Gặp phải một cái đói khát mấy năm tên. Ngày hôm nay chính mình nhưng là phải xong a, không được bị làm lại nhiều lần chết a. Đại ca, ta thật là lần đầu tiên làm chuyện này. Ngươi hãy tha cho ta đi. Ta nhưng vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ đây. Ngươi không thể a. Nữ nhân thê thê thảm thảm nói. Một bên Diệp Lăng cũng là phủi nàng liếc mắt. Đến, cho lão tử ta chùy chùy lưng. Ấn áng đầu, như thoải mái nói. Ta sẽ tha cho ngươi. Diệp Lăng nói xong nhìn một chút nữ nhân. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi. Cái quái gì vậy? Ngày hôm nay xuất môn dĩ nhiên không thấy hoàng lịch. Gặp phải cái lão hồ ly. So với nãy nãy ta còn khôn khéo đây. Không có biện pháp à. Ấn nhi, còn có thể thế nào? 2000 khối cũng không kiếm lấy. Kết quả lại gặp lão thần côn. Ai? Vận khí này cõng, làm cái sau khi biến mất. Cái này lúc đầu một thân thời thượng nữ lang trang phục nữ nhân. Ăn mặc cái quần cộc hoa cùng màu trắng lưng. Lộ hai đùi trắng nõn cùng cánh tay. Mặt đen lại đi ra. Cái quái gì vậy? Đừng làm cho lão nương bắt được ngươi. Nếu không, lão nương ta để ngươi đẹp mặt. Nói xong, nữ nhân này hận hận đi. Bên trong nhà Diệp Lăng. Cũng là bĩu môi, đối đãi người như vậy, căn bản cũng không có thể nương tay. Nếu không, chịu huyệt chính là mình. Người hỏi Diệp Lăng đã làm gì? Hắn đương nhiên không làm gì hết. Bất quá chỉ là chỉnh cả cái này trong miệng không có một câu lời nói thật nữ nhân. Lúc ban đêm, Diệp Lăng đi ra, tìm một phạn điếm ăn một chút cơm. Sau đó chính mình giống như tản bộ một dạng. Hướng phía công nghiệp khu tụ tập đi tới. Lúc này, chính là tan việc giờ cao điểm. Rậm rạp chằng chịt đoàn người đều ở đây chàng cửa phạn điếm ăn nói chuyện phiếm. Diệp Lăng trực tiếp ngồi xuống một người nhiều nhất trong quán ăn. Điểm mấy món ăn sáng. Muốn vài chai bia. Diệp Lăng thích ý ăn uống. Thuận tiện đây cũng tới tìm hiểu tin tức. Dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Không có tường nào gió không lọt qua được. Đều là chúng ta lão tổ tông mấy ngàn năm nay tâm đắc thể nghiệm. Quả nhiên, Diệp Lăng mới vừa chưa ngồi được bao lâu. Liền nghe được có một bàn ở nhỏ giọng lẩm bẩm đây. Ai, các ngươi có nghe nói hay không? Ngày hôm qua A Hoa Lệ trong hãng lại chết một cái. Thiên nha, lại chết một người. Cái này cũng đã là thứ sáu đi. Ai các ngươi nói một chút. Đây rốt cuộc là vì sao a? Chính phải, Hoa Mỹ tập đoàn phúc lợi được a? Như không phải ta không có đi qua, lão tử đều đi, làm sao ở lại chúng ta phá trong xưởng, chịu tội chịu khổ không nói, còn cầm không được bao nhiêu tiền. Diệp Lăng nghe nói như thế, vẫn gật đầu một cái. Cái này kiểm chứng minh Hoa Mỹ tập đoàn tiếng tăm vẫn là thật không tệ. Ta nói cho các ngươi biết a, ta một cái biểu ca ở Hoa Mỹ trong hãng bên làm bảo an. Ta cho các ngươi nói bí mật, các ngươi có thể đừng đi ra nói lung tung a. Hoa Mỹ nhà xưởng xưởng a, bên trong chuyện ma quái, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián,